Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, Sáu Hoàn Hồn Đế. Oanh! Cuồng mãnh búa lớn lại lần nữa đánh ở to lớn, huyền dực kim liệt sư, trên người. Đem thân thể to lớn bị đập phá trở lại. Phát sinh một tiếng nổ ầm ầm. Phảng phất đại địa đều run rẩy một chút. To lớn, huyền dực kim liệt sư, hai chân đều rơi vào dưới đất. Từ to lớn búa truyền lên đến sức mạnh. Như núi lớn. Không thể lay động. Nhường Chu Huyền Hy có loại rất lâu không có lĩnh hội qua cảm giác vô lực. Hỗn đản. Người đến cùng là ai? Huyền dực kim liệt sư, trong miệng phát sinh nặng nề âm thanh. Này cương mãnh sức mạnh. Còn có hư hư thực thực loạn phi phong trùy pháp. Nhường Chu Huyền Hy rất nhanh khóa chặt một cái thế lực. Hạo Thiên Tông. Có điều người này võ hồn là Hoàng Kim Trùy. Cũng không phải Hạo Thiên Trùy loại kia trải rộng hoa văn màu đen tiểu trùy. Tuy rằng sức mạnh đồng dạng khủng bố. Nhưng nên không phải Hạo Thiên Tông người. Nhưng nếu như không phải Hạo Thiên Tông người. Thế gian còn có cái gì võ hồn. Có thể cùng Hạo Thiên Trùy loại này thế gian đỉnh cấp khí võ hồn so đấu sức mạnh. Thậm chí còn vượt qua. Từng cái ý nghĩ không ngừng ở Chu Huyền Hy đầu óc chớp qua. Hướng về trước đẩy 20 năm. Hạo Thiên Tông cùng Tinh La Đế Quốc giao hảo. Cũng chính là Chu Huyền Hy tuổi xuân đang độ thời gian. Hắn khi đó cùng Đường Khiếu quan hệ rất tốt. Vì lẽ đó Diệp Hải chỉ là đập ra chùy thứ hai. Hắn liền có thể phán đoán. Lần này một chùy so sánh với một chùy sức mạnh càng đột nhiên chùy pháp. Xác suất rất lớn chính là Hạo Thiên Tông loạn phi phong trùy pháp. Nhưng hắn tuyệt đối không tin. Hạo Thiên Tông người. Sẽ đêm khuya xông vào hoàng cung. Ám sát hoàng đế. Hỗn loạn ý nghĩ quanh quẩn đầu óc. Đang lúc này. Chu Huyền Hy nghe thấy một đạo bá liệt hoang mãng. Giống như viễn cổ hung thú giống như gào thét. Gào. Chu Huyền Hy đột nhiên trợn to hai mắt. Đây là kim ngạc đấu la. Hồn lực cao đến 98 cấp. Nắm giữ đỉnh cấp thú võ hồn kim ngạc đấu la. Cái kia lúc này xuất hiện ở hoàng cung. Ám sát hoàng đế người. Thân phận cũng là vô cùng sống động. Hắn là võ hồn điện người. Cho đến lúc này. Chu Huyền Hy mới chú ý tới Diệp Hải trên tay trái trôi nổi một viên nho nhỏ màu bạc đồng hồ quả. Quýt. Mặt trên 4 đen. 2 đỏ. 6 cái hồn hoàn chính đang chậm chậm rung động. Chu Huyền Hy con ngươi đột nhiên co rụt lại. 6 hoàn hồn đế, 4 đen, 2 đỏ, có thể đối kháng 96 cấp siêu cấp đấu la. Trên đời này có thể lấy 6 hoàn hồn đế thân phận. Đối kháng thậm chí đánh bại siêu cấp đấu la người. Chỉ có một cái, Diệp Hải, đả thương kiếm đấu la. Trọng thương Lam Điện Bá Vương Tông Tông chủ Ngọc Nguyên Trấn. Này đều không phải bí mật. Chu Huyền Hy tự nhiên biết. Cũng biết vị này võ hồn điện thiên chi kiêu tử. Diệp Hải. Võ hồn điện cũng thật là đủ tàn nhẫn. Vừa ra tay chính là đỉnh tiêm sức chiến đấu. Phải một đòn giết chết. Nghĩ rõ ràng đối phương là Diệp Hải cùng với mục đích của đối phương sau khi. Chu Huyền Hy lại không chậm trễ. Từ dưới đất rút ra tay phải. Đồng thời trên người thứ 9 cái thâm thúy màu đen bên trong. Mang theo nhàn nhạt đỏ ý hồn hoàn đột nhiên sáng ngời. Một đạo thô to màu vàng cột từ huyền dực kim liệt sư giơ lên chân phải nổi lên hiện. Trên cao nhất mở rộng ra 5 cái móng vuốt. Liền như là phóng to mấy chục lần chân phải. Chu Huyền Hy thứ 9 hồn kỹ. Huyền sư hám thiên trào. Đường kính có tới 15 mét to lớn màu vàng chân phải theo Chu Huyền Hy tay phải giơ lên. Từ từ hướng về mặt trên đỉnh đi. Nhưng vào lúc này. Diệp Hải to lớn hoàng kim trùy cũng đập xuống. Oanh! Hai người giao kích, phát sinh một tiếng dường như muốn chấn động toàn bộ thiên địa nổ vang. So với lần trước giao kích càng thêm khủng bố sóng trùng kích bao phủ ra. Chu vi 300 mét bên trong hết thảy kiến trúc toàn bộ sụp đổ. Ngàn mét bên trong kiến trúc có khác biệt trình độ tổn hại. Mãi đến tận ngàn mét ở ngoài, cung điện mới bị hao tổn trở nên nhẹ nhàng. Này còn chỉ là hai người chiến đấu sóng trùng kích, siêu cấp đấu la chiến đấu. Dĩ nhiên hung hăng đến đây, Chu Huyền Hy dựa vào thứ 9 hồn kỹ, Huyền Sư Hám Thiên Trảo. Rốt cục đứng vững Diệp Hải sức mạnh. Cánh một tấm bên dưới. Bay ra từ lâu hóa thành phế tích tẩm cung. Liền muốn hướng về trên trời bay đi. Vẻn vẹn chỉ là ba chùy qua đi. Diệp Hải liền cảm ứng có ba đạo khí tức mạnh mẽ chính đang nhanh chóng tiếp cận. Diệp Hải cảm ứng được. Chu Huyền Hy tự nhiên cũng cảm ứng được. Hắn hiện tại chỉ cần ngăn cản Diệp Hải. Các loại cái kia ba vị phong hào đấu la đến. Bốn người vây công Diệp Hải. Diệp Hải tự nhiên chắp cánh khó thoát. Diệp Hải tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Trong mắt hắn ánh sáng lạnh lóe lên. Chu Huyền Hy bay ra phế tích. Đã bay đến 10 mét chỗ. Còn muốn hướng về chỗ cao bay đi. Diệp Hải tay trái chỉ tay. Chu Huyền Hy thân thể đột nhiên đình trệ hạ xuống. Sau đó thẳng tắp té xuống. Thứ 5 hồn kỹ. Thời gian đình chỉ. Thời gian đình chỉ nhằm vào Chu Huyền Hy. Đối với Chu Huyền Hy mà nói, thời gian đình chỉ 3 giây, nhưng bên ngoài thời gian không đổi, vì lẽ đó hắn vẫn là sẽ từ không trung rơi xuống. Diệp Hải không đợi Chu Huyền Hy hoàn toàn rơi trên mặt đất. Trên không trung thời điểm, hắn liền trực tiếp một chùy đập tới. 3 giây thời gian không hề nhiều. Diệp Hải nếu sử dụng thời gian đình chỉ, cái kia nhất định phải muốn ở này 3 giây bên trong giết chết Chu Huyền Hy. Ầm, một chùy xuống, Chu Huyền Hy bị nằm ngang đập vào xa xa trên đất trống. Diệp Hải đuổi Chu Huyền Hy thân thể to lớn, lại lần nữa một chùy nện xuống. Ầm, ầm, ầm, to lớn, Huyền Dực Kim Liệt Sư thân thể bị Diệp Hải một chùy gõ lại đây gõ qua đi. Ở ngăn ngắn trong vòng 3 giây, Diệp Hải toàn lực đánh ra gần 10 chùy. 3 giây qua đi. Huyền Dực Kim Liệt Sư thân thể một hồi thu nhỏ lại. Chu Huyền Hy khôi phục hình người thân thể giống như phá bao tải như thế, ầm một tiếng rơi trên mặt đất, cả người xương đứt từng khúc. Đã là thở ra thì nhiều hít vào thì ít, nhưng Chu Huyền Hy dù sao cũng là siêu cấp đấu la. Sức sống thập phần ngoan cường, vẫn như cũ còn có một hơi tồn tại. Diệp Hải đang nghĩ đi tới bổ khuyết thêm một chùy. Chu Huyền Hy mở miệng nói. Có thể, thả ta, Chu gia hậu bối, một con đường sống sao? Diệp Hải nói thẳng, dòng chính không được, xa xôi bàng chi không ai sẽ để ý. Chu Huyền Hy há miệng, còn muốn nói gì nữa? Nhưng ánh mắt nhanh chóng trở nên ảm đạm, chỉ để lại mấy không nghe thấy được hai chữ. Rời ạ, chấm ngoặc kép, xa xôi bàng chi vốn là cùng dòng chính không thân. Chu Huyền Hy muốn cũng không phải bàng chi sinh tồn. Trên thực tế, đế vương nhà tình thân vốn là rất nhạt, chú trọng chỉ là hương hỏa truyền thừa, không buông tha dòng chính, cái kia thì tương đương với diệt toàn bộ Chu gia. Đạo lý này Chu Huyền Hy hiểu, có điều hắn vẫn là muốn chống lại một hồi. Được Diệp Hải trả lời, trong lòng hắn cũng không còn lo lắng, chỉ có Thảo Nê Mã đang lao nhanh. Kỳ thực buông tha dòng chính cũng không phải là không thể. Không còn phong hào đấu la, dù cho có Chu gia dòng chính ở, cũng là không tạo nên được sóng gió lớn. Có điều Diệp Hải không phải lòng dạ đàn bà. Buông tha Chu gia dòng chính chỉ là ở cho mình gây thù hằn. Bọn họ thương không được chính mình, nhưng có thể thương tổn tới mình người chung quanh. Vì lẽ đó Diệp Hải không chút do dự liền từ chối. Nếu làm chuyện này, vậy thì không thể trông trước trông sau. Lại làm lại lập sự tình. Diệp Hải không làm được. Nếu làm, cái kia Diệp Hải liền sẽ làm đến cùng. Diệp Hải tâm bên trong bỗng nhiên hơi động. Bỉ Bỉ Đông đúng hay không cũng là nghĩ như thế. Nếu làm, vậy thì làm đến cùng. Tuyệt không quay đầu lại. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.